Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685. Chương 6.4. Vấn đề: Apollo vừa nghe không khỏi hiếu kỳ, trí tuệ cùng vị thần chiến tranh. Pallas, ngươi cần hướng về người khác thỉnh giáo vấn đề sao? Ở Apollo nhận thức bên trong, Athena cho tới nay đều là một cái cực có chủ kiến, rất có chủ ý, đồng thời có trí khôn thần. Ở 12 chủ thần bên trong, hắn cho rằng Zeus tuy rằng đa mưu túc trí, Hera cũng tâm tư thâm trầm, nhưng so với trí tuệ, tuyệt đối không sánh được Athena. Xưa nay chỉ có người hướng về Athena thỉnh giáo, chưa từng thấy Athena hướng về người khác thỉnh giáo. Athena lộ ra bất đắc dĩ vẻ, trí tuệ cũng là có cực hạn. Apollo, ta cũng không phải là toàn trí toàn năng, ta cũng gặp phải khó có thể giải quyết vấn đề, có thể nói cho ta biết không? Apollo nói. Apollo gật gật đầu, lên tinh thần, ta mới vừa từ Thái Huyền Tiên Môn trở về, có một cái tin tức rất quan trọng, Chaos đã lựa chọn Thái Huyền Tiên Môn. Cái gì? Apollo vừa nghe, kinh hãi đến biến sắc, không phải nói chỉ là khuynh hướng sao? Đã lựa chọn. Athena suy nghĩ một chút, hồi ức một hồi trước cùng Zeus gặp mặt lúc, Zeus lời nói cùng thần thái, tâm niệm chuyển động trong lúc đó, bỗng nhiên có chủ ý, nhân tiện nói, được rồi, ta có thể nói cho ngươi, nhưng tuyệt đối không nên truyền đi, không cần nói cho người khác. Đương nhiên, Apollo lập tức vỗ ngực bảo đảm nói. Athena tiếc giày đặc bốn phía trương nhìn một cái, thấp giọng nói, Apollo, liên quan với Thái Huyền Tiên Môn ngươi cũng biết, ở trước đây thật lâu, rớt liền tại vì thế làm chuẩn bị chiến tranh. Apollo vẻ mặt chìm xuống dưới, hắn không phải Ares cái kia bạo lực phần tử, hắn chán ghét chiến tranh. Chiến tranh đã đánh nhiều năm như vậy, còn muốn cùng mặt khác đánh, thật quá sao Tào Đan? Thái Huyền Tiên Môn liền tốt như vậy, Artemis không trở lại, liền Chaos đều lựa chọn hắn. Apollo không có thể hiểu được. Đúng đấy, Athena than thở, đã lựa chọn, nhưng là rớt. Apollo, mày, cứ như vậy, Olympus là sẽ trở thành lịch sử. Chúng ta nhất định phải lui ra chủ lưu. Đúng thế, Athena nói, không chỉ gặp lui ra, thậm chí còn gặp có chiến tranh. Athena nói, ta trở về trước với hắn nói qua. Hắn nói, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Ta càng ngày càng lý giải Chaos. Ở Chaos mà nói, vũ trụ tương lai quan trọng nhất, mà Thái Huyền Tiên Môn có thể cho vũ trụ lấy tốt nhất tương lai. Tại sao? Apollo nói, Thái Huyền Tiên Môn dựa vào cái gì đưa ra tốt nhất tương lai? Athena không hề nói gì cao thâm đạo lý lớn, chỉ là nói, chỉ bằng Artemis đã mạnh mẽ hơn ta. Hắn thời khắc này có rớt như thế tâm tình, là Olympus làm còn chưa đủ được không? Athena nói, Chaos là không có cảm tình. Chúng ta nhân vũ trụ này mà sinh, nên vì là vũ trụ này mà chết. Nếu như còn muốn đưa ra yêu cầu gì lời nói, Apollo, ở Chaos mà nói, này không có đạo lý. Apollo há miệng, nhất thời nói không ra lời. Không, Apollo dư vị lại đây, vẻ mặt cổ quái nói, ngươi đã làm lựa chọn. Athena, ngươi trong lời nói đều là đối với Thái Huyền Tiên Môn tán thưởng. Athena lắc đầu nói, ta nói chỉ là thật tình, mà chính ta cũng không có làm bất kỳ quyết định gì. Apollo, ta vẫn cứ không biết nên lựa chọn thế nào. Đúng là ngươi, thực rất dễ dàng lựa chọn. Ta, Apollo nói, lẽ nào chỉ bằng Artemis? Aha, Apollo sững sờ, Athena gật đầu, Artemis đã mạnh mẽ hơn ta. Apollo, chờ ngươi nhìn thấy nàng, ngươi liền biết, nàng đã nay không phải trước kia so với. Tiên đạo là một cái vĩ đại hệ thống, Nó có thể khiến phàm nhân có cơ hội ủng có thần linh sức mạnh mà không cần truyền thừa huyết thống. Có thể khiến thần linh vượt qua huyết thống hạn chế leo lên càng thêm vĩ đại độ cao. Vì lẽ đó nó là ưu việt. Nói tới chỗ này, Athena nghiêm nghị, nghe, Apollo, Chaos lựa chọn là vũ trụ tương lai xu thế. Nhưng ta kết luận, rất chắc chắn sẽ không giao ra quyền thế. Vì lẽ đó Olympus nên đi nơi nào? Vấn đề này trở thành ta từ lúc sinh ra tới nay to lớn nhất nghi hoặc. Ta không biết lựa chọn như thế nào. Apollo nhất thời im lặng. Apollo, ngươi có thể hướng về Artemis yêu cầu một vài thứ. Tỉ như Thái Huyền Tiên Môn càng cao thâm tu luyện phương pháp. Như vậy, ngươi sẽ rất nhanh trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên, tiền đề là ngươi có căn tính. Ta cũng không biết ngươi có hay không căn tính. Nhưng coi như không có, cũng sẽ so với trước đây càng mạnh hơn. Hơn nữa ngươi phải nhận được một cái mục tiêu, đại đạo, hoặc là tiêu giao tự tại cái gì. Từ Olympus bè lũ su nịnh bên trong nhảy ra ngoài. Từ đây trời cao biển rộng, ta cũng rất động lòng. Nhưng ta không thể lựa chọn, vì lẽ đó ta nghĩ đi nhìn một lần Hestia. Nói tới chỗ này, Athena nhấc bộ rời đi. Nhớ kỹ, ngàn vạn không thể nói ra đi. Apollo ở rớt chưa hề đem sự tình sốc lên trước. Đương nhiên, Athena nói, nàng là người muội muội, Thường Uy chính là người em rể. Artemis ở Thái Huyền Tiên Môn có rất cao địa vị. Ta nghĩ coi như sau đó không thể dễ dàng, Artemis cũng sẽ bảo vệ ngươi. Nhưng hắn người liền không xong rồi. Cái kia rớt vẫn là hắn cha vợ đây. Apollo không để ý lắm. Athena cười nói, Artemis cùng rớt quan hệ rất ác liệt, nhưng cùng ngươi thân thiện. Là Hades, âm phong hạ xuống, hiện ra Hades cái kia ánh mặt trời khuôn mặt, cùng hắn thần chức không giống. Hades thực trường rất rực rỡ. Apollo, ta phát hiện ngươi ở đây xem tượng đá như thế đứng yên thật lâu. Này làm ta hiếu kỳ. Hades nói, lập tức đến phiên chúng ta thay quân. Ta cần tỉnh lại ngươi. Athena rời đi, lưu lại Apollo ở đây trầm tư một lúc lâu. Bỗng nhiên có người gọi hắn. Apollo, Apollo ngẩng đầu lên, liền thấy âm phong từng trận thổi tới sao. Cau mày, Hades, ta bá phủ, nếu như rớt lựa chọn chống lại, cái kia Olympus nên đi nơi nào? Chuyện này đối với sao? Có nên hay không để mọi người đều biết, để tránh khỏi rớt chuyên quyền độc đoán. Apollo bừng tỉnh, cũng là, phải thay đổi phòng thủ. Hades liền hỏi, ngươi đang suy nghĩ cái gì không? Ta thấy ngươi một mặt trầm tư. Apollo nhất thời nhớ tới Athena căn dặn, nhưng trong lòng do dự lên, lại như Athena như thế. Apollo trong lòng, cũng không biết nên làm sao tuyển. Là ruồng bỏ cựu, nhân Artemis quan hệ, hướng đi tân, nghênh tiếp càng tương lai huy hoàng, vẫn là gắng chống đối đến cùng. Hades nghe xong, cũng trở nên trầm tư. Quá sao, cũng thật là một vấn đề khó khăn a. Có điều cùng Apollo, Athena ý nghĩ lại không giống nhau. Hades trước hết nghĩ đến là Zeus. Lúc trước bà huynh đệ ước định lật đổ Cronos sau khi chia đều thiên hạ. Kết quả rớt âm hai cái ca ca một cái. Việc này vẫn là Hades trong lòng một cây gai. Đây chính là phụ tử quan hệ không hòa hợp mầm hòa. Hades nhìn ra Apollo do dự. Trong lòng càng thấy hiếu kỳ. Nói, nếu như ngươi không nói lời nói, ta liền không hỏi. Này ngược lại làm cho Apollo quyết định nói ra. Liền hắn liền đem Athena nói cho hắn, từng cái hướng về Hades nói ra. Hiện tại Poseidon đã treo, bị vực ngoại tà thần giết chết. Nói không chắc có một ngày hắn Hades cũng sẽ quải. Như vậy giữ lại tiếc nuối, thực sự không quá lanh lẹ. Có muốn hay không cho rớt tốt nhất mắt dược. Đây là Hades trước hết cân nhắc vấn đề. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,